Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, có mờ ám. Thấy cảnh sát trực tiếp móc súng ra, Diêu Đấu vội vàng cao giơ hai tay, một mặt hoảng sợ nói: "Cảnh sát đồng chí, chúng ta đều là lương dân a, chúng ta là bị những người này hãm hại, ít lại nhài, người đều bị các ngươi cấp đánh thành như vậy, còn dám nói hưu nói vượn." Chỉ chốc lát, cảnh sát chạy tới, tham dự đánh nhau Trương Dương một đoàn người hết thảy bị còng lại dẫn tới trong cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, mặc cho Trương Dương đủ kiểu giải thích, cảnh sát cũng không tin hắn nói. Đang lúc hai bên giằng co không xong thời điểm, đột nhiên đối diện cảnh sát máy tính phát ra từng tiếng vang. A, lúc này ai phát biểu kiện đến? Ấn mở biểu kiện, cảnh sát thần sắc đột nhiên nghiêm nghị. Ngươi còn nói là bọn họ vu hãm ngươi, hiện tại ngươi nói thế nào? Cảnh sát đem màn ảnh máy vi tính quay tới nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương xem xét, chính là trước kia ở công ty cửa đánh nhau video. Theo quay chụp thị giác đến xem, hẳn là cái kia biến mất hắc hùng sở chụp. Không riêng như thế, video tựa hồ còn bị biên tập. Đám người kia đến đây khiêu khích đoạn ngắn áp căn bản không hề xuất hiện tại trong video. Bên trong toàn bộ đều là Trương Dương một đoàn người, đánh nằm bẹp, bọn họ đoạn ngắn. Trương Dương lúc này mới ý thức được đám người này mục đích căn bản cũng không phải là cái gì thu mua công ty của hắn. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền là vì mình mà đến. Bước tự mình ra tay, biểu diễn fan này cho hay. Cuối cùng lại vu oan hãm hại chính mình. Không có thành thuyền, Trương Dương nói cái gì đều vô dụng. Video bày ở đây, không phải hắn cũng phải là hắn. Tốt a, cảnh sát đồng chí, ta nhận tội, đám người kia đều là ta đánh. Bất quá cùng ta những đồng nghiệp khác không có quan hệ. Bọn họ chỉ là sợ ta ăn thiệt thòi, đi lên giúp ta một chút mà thôi. Ngươi nhìn trong video bọn họ xuất thủ thời điểm đối phương đã không còn mấy người. Ý của ngươi là ngươi cơ hồ là dựa vào sức một mình xử lý bọn họ gần 30 người. Cảnh sát một mặt khinh thường nói. Đúng vậy, có vấn đề à? Trương Dương một mặt bình thản nói. Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất giảng nghĩa khí. Bất quá pháp luật là không nể tình. Bọn họ cũng tham dự vào đánh nhau bên trong. Cảnh sát chúng ta sẽ xét cho bọn họ phải có trừng phạt. Hai người chính giao phong, Lý Chính đột nhiên đẩy cửa vào. Lý đội trưởng, trước bàn cảnh sát lập tức đứng lên, rất cung kính hướng về phía Lý Chính chào một cái. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta. Vâng, thu được Lý Chính mệnh lệnh, người lính cảnh sát này lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Trương Dương a, Trương Dương, ngươi đến cùng vẫn là thua vào tay ta. Lý Chính những lời này không có chút nào trào phúng ý vị. Ngược lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác ở bên trong. Ta có thể nói ta là bị oan uổng sao? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, oan uổng, đoạn video kia lại là chuyện gì xảy ra? Lý Chính căn bản cũng không có nhìn màn ảnh máy vi tính. Nhưng hắn giống như có lẽ đã biết chuyện này. Ngươi cũng nhìn thấy đoạn video này. Trương Dương khẽ cười một tiếng nói. Ngươi liền không cảm thấy đoạn video này có vấn đề gì à? Vấn đề gì? Chính là hơn 30 học sinh tiểu học quấn lấy ngươi. Ngươi nghĩ khống chế bọn họ cũng phải bỏ phí không ít công phu. Đối diện 30 lưu manh người mỗi cái đều là hung thần ác sát. Hơn nữa thể trạng cường kiện, xem xét chính là thường xuyên rèn luyện, nhưng ở trước mặt chúng ta lại là như thế yếu đuối. Ngươi không cảm thấy ở trong đó rất có vấn đề à? Trương Dương một câu nói kia nhắc nhở Lý Chính. Hắn đúng là bị video nội dung dẫn đường suy nghĩ của mình, nhưng không có cân nhắc những này cấp độ càng sâu đồ vật. Chiếu ngươi ý tứ, ngươi là bị người hãm hại. Trước đó ta cùng người cảnh sát kia chính là nói như vậy. nhưng hắn liền căn cứ cái video này một mực chắc chắn là chúng ta động thủ đánh người. 6 người đánh 30 người, còn đem đối diện đánh cho tè ra quần. Ngươi không cảm thấy bên trong rất có vấn đề à? Lý Chính suy tư một lát, xác thực cảm giác ở trong đó có rất lớn mờ ám. Ngươi có thể hướng về phía ta cam đoan như lời ngươi nói câu câu là thật à? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nếu là thật muốn thu thập người nào, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi cảnh sát bắt được ta nhược điểm. Lý Chính nhướng mày, nói ra, tốt, ta đây tạm thời trước tin tưởng ngươi. Bất quá ta trước phải hướng cấp trên phản ứng một chút. Cũng không biết ngươi đến cùng đắc tội người nào. Chuyện này vậy mà kinh động đến cấp trên lãnh đạo. Bọn họ đều nhao nhao công bố phải nghiêm túc xử lý ngươi. Ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Ngày xưa Lý đội trưởng đối với chính mình đều là một bộ oan. Ra ngõ hẹp bộ dáng. Hôm nay xem xét, Trương Dương phát hiện Lý đội trưởng cũng là một cái rất nói nguyên tắc, rất trọng tình nghĩa người. Làm phiền ngươi Lý đội trưởng. Thấy Trương Dương quá nhiều đột nhiên tốt lên rất nhiều. Lý đội trưởng lơ đãng cười cười. Quay người rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân bên trong. Chỉ bằng lão tử diễn kỹ, cầm xuống sang năm Moscow kim tượng thường khẳng định là không có vấn đề. Phi, mù chữ, gọi là Oscar có được hay không? Ta vì hoàn thành hùng ca chỉ thị, liền cánh tay đều làm gãy. Cái này đều tu dưỡng mấy tháng. Ai, buổi tối có tịch mịch. Đừng lo lắng, này còn không có huynh đệ ta giúp ngươi à. Hắc hắc hắc hắc. An Nhu đang vì bọn này cao lớn thô kệch hán tử lau vết thương quấn quanh. Băng vải, nghe lấy đối thoại của bọn họ. Không hiểu ra sao, ta dựa vào, ngươi nhẹ điểm được không đi? Bên trong một cái người nhướng mày. Quát lớn An Nhu nói. Đúng, thật xin lỗi. An Nhu có chút khẽ cắn bờ môi. Tiếp tục vì đối phương quấn quanh băng vải. Người đối với người ta y tá tiểu muội muội phát cái gì hỏa? Khó trách người đến bây giờ đều chỉ có thể dựa vào tay giải quyết. Mau nhìn, Hùng ca đến rồi. Vừa mới nói xong, Hắc Hùng từ bệnh viện hành lang bên kia đi tới đám người bên người. Hùng ca, Hùng ca. Hắc Hùng hài lòng nhẹ gật đầu. Huy đệ mấy cái vất vả. Mãnh ca đối biểu hiện của mọi người rất hài lòng. Yên tâm tiền chữa trị còn có thù lao tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Hùng ca, cái kia Trương Dương hiện tại thế nào? Hắc Hùng cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lùng nói. Yên tâm đi, hắn đắc tội hắn không nên đắc tội người. Mãnh ca tiếp theo đã sắp xếp xong xuôi. Chờ tiểu tử kia vào trong lao. Sau có hắn thủ, mọi người an tâm dưỡng thương. Chờ các ngươi tổn thương dưỡng hào. Mãnh ca mời các ngươi đi chơi rất nữ nhân xinh đẹp. Tốt, An Nhu đem đám người này đối thoại không sót một chữ ghi tạc trong đầu. Bọn họ trong miệng Trương Dương là Dương ca a. Dương ca hiện tại thế nào? Thay xong băng vải, An Nhu lập tức nâng khay rời đi. Đi đến trong phòng nghỉ, An Nhu lập tức lấy ra điện thoại, liên hệ Trương Dương. Thật xin lỗi. Ngài sở gọi người sử dụng tạm thời không tiện nghe điện thoại. Xin gọi lại sau. An Nhu tâm lập tức nhắc tới trong cổ họng. Dương ca, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trở lại trong cục cảnh sát. Lý Chính rời đi về sau. Trương Dương cùng công ty đám người kia bị nhốt ở lâm thời phòng giam bên trong. Chờ bước kế tiếp xử lý. Cái này xong con bê. Chúng ta có thể hay không bị nhốt vào trong đại lao a? Ta nhưng nghe nói trong lao những cái kia biến thái đặc biệt thích làm người mới nhặt xà phòng a. Phương Đường song tay nắm chặt hàng rào sát, một mặt hoảng sợ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.